Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 287, sa mạc đạo tặc, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, đám người liền thu dọn đồ đạc lên đường. Bởi vì số lượng thành viên tăng lên, cho nên Rosen phải kiếm thêm một cái xe ngựa. Chỉ là nơi này là rừng núi sâu, không phải là trong thành thị, muốn kiếm một chiếc xe ngựa là khó như lên trời. Ngựa còn thế ở xung quanh tìm được, còn xe ngựa Rosen chỉ có thể từ hệ thống hối đoái đi ra. Đi hơn nửa giờ, Rosen đám người đã đi đến tử vong sa mạc bên ngoài phạm vi. Đập vào mắt đám người là một mảnh vô biên sa mạc khung cảnh cảnh, khắp nơi là một biển cát cùng vô số núi đá lớn, khí hậu oi bức nóng nực. Ngay cả chúng nữ cũng không thể nhịn được sử dụng băng hệ ma pháp làm mát thân thể. Nhìn xem nơi này làm cho ta nhớ đến Alabasta, nơi đó so với chỗ này còn muốn rộng lớn. Mia nói, may mắn là chúng ta chỉ đi có 7 ngày đường, nếu như lâu hơn nữa ta cũng không muốn đi. Yoko gật đầu nói, biết trước như vậy ta đã để cho Rosen đem phi thuyền lấy ra, như vậy có phải là hay hơn không? Yoko thở dài nói, có phi thuyền ở đây, chỉ trong chớp mắt bọn hắn liền vượt qua tử vong sa mạc đi đến Sifu thành cũng không biết chừng. Đương nhiên Rosen đây là muốn trải nghiệm dị thế giới cùng mạo hiểm giả mỗi ngày sinh hoạt cảm giác cho nên mới không muốn sử dụng phi thuyền. Một nguyên nhân khác cũng là vì hệ thống vừa tại sáng nay ban bố cho Rosen nhiệm vụ. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, băng qua tử vong sa mạc thưởng cho 5 triệu vàng kinh nghiệm. Có 5 triệu vàng nhiệm vụ cũng không tính là khó, nhiệm vụ phần thưởng đối với Rosen bây giờ cũng không tính là lớn. Thịt nhỏ vẫn là thịt, Rosen cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ đáng tiếc là không có bảo dương. Bất quá để cho Rosen nghi ngờ là, nếu xuất hiện là nhiệm vụ chính tuyến, như vậy sẽ còn xuất hiện thêm chi nhánh nhiệm vụ. Điều này cũng có nghĩa là tại tử vong sa mạc bên trong bọn hắn nhất định sẽ đụng phải chuyện gì đó. Đêm đến, Rosen cùng chúng nữ lại đem căn nhà bao con nhộng ra sử dụng, dựng lên một căn nhà. Tại ngày đầu tiên, Rosen cùng chúng nữ cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Tuy nhiên bọn hắn cũng sẽ không bỏ xuống cảnh giác, ban đêm mới là nguy hiểm nhất thời gian, hơn nữa bọn hắn đã đi sâu vào trong tử vong sa mạc, bây giờ nguy hiểm mới bắt đầu kéo tới. Tại cách Rosen mấy người căn nhà không xa, khoảng hơn 100 mét, một cái ăn mặc toàn thân màu đen kín mít chỉ lộ ra hai con mắt trang phục thân ảnh cưỡi trên lưng ngựa nhìn về phía Rosen mấy người căn nhà. Một lát sau, đó hắn liền quay đầu lại cưỡi ngựa hướng về một phương hướng chạy đi. Theo lấy tốc độ nhanh phi ngựa cái này thân ảnh trong vòng nửa giờ liền chạy đến một tòa thành bên trong. Tòa thành này nhìn qua vô cùng to lớn, phía trên cùng phía dưới tường thành đều có người canh giữ. Cùng thủ thành binh sĩ nói mấy lời, cái kia ăn mặc một thân màu đen trang phục chạy một mặt vào bên trong thành, hướng về trung tâm một tòa to lớn kiến trúc đi tới. Bên trong tòa nhà lúc này vô cùng nhộn nhịp, có hơn 10 người ngồi trên bàn tiệc, mỗi người đều ăn mặc thống nhất loại hình trang phục, nửa thân trên chỉ mặc một cái áo khoác hoặc không mặc, lộ ra tráng kiện cơ bắp cùng đầy rẫy vết thương, nửa thân dưới chỉ mặc một cái quần dài, màu vàng da thịt, nhìn qua liền nghĩ ngay đến dị vực người. Cùng tại trái đất bên kia người Ấn Độ, ai? Cấp có mấy phần tương tự ngoại hình, xung quanh mỗi cái đều ôm lấy một hai cái ăn mặc mát mẻ nữ nhân, phía dưới còn có mấy cái nữ nhân đang nhảy múa. Uống rượu, ăn tiệc, nhìn xem mỹ nữ múa, nhìn qua rất phóng khoáng. Thủ linh, ta có chuyện muốn bẩm báo. Lúc này cái kia ăn mặc kín người hắc y nhân chạy đến đối với ngồi tại phía trên cùng một cái đại hán. Cái này đại hán cũng có hơn 2 mét thân cao, cơ bắp vạm vỡ đầy sức mạnh, râu tóc bờm sờm, một tay còn cầm ly rượu, một tay khác còn ôm lấy một cái nữ nhân. Có chuyện gì, nói đi, đại hạn liếc cái kia hắc y nhân một cái nói, cách đây khoảng 10 km về phía tây có một nhóm người vừa bước vào tử vong sa mạc, hiện tại đang nghỉ chân tại chỗ. Hắc y nhân nói, bọn hắn như thế nào, là thương buôn vẫn là mạo hiểm giả? Đại hán nói, chắc là mạo hiểm giả, ta có nhìn thấy một cái cầm pháp trượng eo tộc nữ nhân cùng hai cái cầm kiếm nữ nhân. Hắc y nhân nói, hô, thú vị, eo tộc ma pháp sư, còn có nữ kiếm sĩ, các nàng dáng dấp như thế nào? Liếm môi một cái, đại hạn nói, những người này thân phận là sa mạc đạo tặc, tại cái này tử vong sa mạc bên trong bọn hắn gần như là bá chủ, số lượng đạo tặc có đến mấy trăm người. Cái này đại hán là nhóm đạo tặc này thủ lĩnh, tên là Odon, là một cái cấp 78 cường giả. Dưới tướng hắn cấp 60, 70 cường giả cũng có hơn 10 người, cho dù là tại tử vong sa mạc mấy cái kia cao cấp ma thú cũng không dám tùy tiện trêu vào. Là đạo tặc sa mạc, bọn hắn công việc chính là cướp bóc. Các nàng dung mạo đều vô cùng xinh đẹp, đều là hiếm có mỹ nữ. Hắc y nhân cung kính nói, ha ha ha, các huynh đệ, các ngươi đã nghe thấy gì chưa a, là. Đại mỹ nữ a, lần này con mồi rất có ý tứ. Odôn cười lớn nói, thủ lĩnh uy vũ, mau đem các nàng mang về làm áp trại phu nhân, thủ lĩnh, nhớ nhường cho chúng ta hưởng thụ nữa a, đại mỹ nữa a, không biết dáng dấp như thế nào. Đợi đến khi bắt về không phải liền biết rồi a. Xung quanh đám người phá lên cười, mỗi người đều một mặt hèn mọn tả ác. Đạo tặc chính là như vậy, làm những chuyện tương tự như thế này đều là công việc thường ngày của bọn hắn. Các huy đệ mau tập hợp nhân thủ, chúng ta bắt đầu xuất phát. Odôn phất tay lên hô lớn, tuân lệnh thủ lĩnh, cách trương.